Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Tần Thủy Hoàng mũ vẫn là đeo lên. Không có, Lâm Quốc Đống dứt khoát nói ra. Tốt, còn có đừng quên tìm phi công. Tốt nhất là nữ. Cứ như vậy, ta chờ ngươi tin tức. Đối với Lâm Quốc Đống, Tô Cảnh kỳ thật phi thường hài lòng. Đừng nhìn Lâm Quốc Đống không có cái gì phương diện chiến đấu năng lực. Nhưng là ở thương nghiệp cùng quản lý phương diện xác thực rất lợi hại. Công ty quản lý không sai. Bình thường bản thân một chút yêu cầu cũng thiết lập đến đơn giản. Nếu như không có Lâm Quốc Đống, Tô Cảnh một dạng cũng có thể mua được máy bay. Nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Như vậy bớt lo. Đây chính là làm lão bản chỗ tốt à. Có máy bay tư nhân. Đương nhiên cũng phải có tiếp viên hàng không. Tô Cảnh nghĩ tới Niu cùng Toi. Bất quá cái này không nóng nảy. Để nói sau. Cúp điện thoại. Tô Cảnh tắm vội về đến phòng. Không có mở đèn. Tiện tay đem khăn tắm ném đi. Tô Cảnh dự định lên giường đi ngủ. Kết quả mới vừa nằm xuống. Mới cảm giác được bên người có người. Đưa lưng về mình. Tựa hồ ngủ thiếp đi. Hẳn là Mirai Yamamoto à. Trong khoảng thời gian này Mirai Yamamoto đều cùng bản thân ngủ chung. Cho nên Tô Cảnh cũng không nghĩ nhiều. Nằm xuống sau xoay người từ phía sau ôm. Tay thuận thế liền sờ đi lên. Hắn một lần này sờ. Rất nhanh cũng cảm giác được trong ngực người hơi hơi giật giật. Tô Cảnh nhịn không được cười thầm. Mirai Yamamoto từ khi biến thành người về sau biến hóa vẫn rất lớn. Nhất là mấy ngày nay ngủ ở cùng một chỗ. Xem như bị điều giáo không sai. Không nghĩ tới ngủ thiếp đi vẫn còn có phản ứng. Mirai Yamamoto ở trong ngực của mình hơi hơi rung động. Kể sát tình huống phía dưới Tô Cảnh tự nhiên cũng có phản ứng. Lực đạo trên tay lớn hơn. Liền xem như lão phu lão thê. Dạng này nằm chung một chỗ đều sẽ nhịn không được va chạm gây gổ. Huống chi còn là người trẻ tuổi. Không hề nghĩ ngợi. Tô Cảnh từ phía sau trực tiếp liền tiến vào. A, chấm ngoặc kép. Một tiếng rên thống khổ vang lên. Tô Cảnh biểu tình hơi đổi. Đây không phải Mirai Yamamoto. Cái phản ứng này. Rất rõ ràng vẫn là chim non a. Có thể là ai. Người bên cạnh trong đầu từng cái hiện lên. Sau đó Tô Cảnh có thể xác định là ai. Thi Nhã. Chỉ có Thi Nhã có thể ở tại tầng cao nhất. Hơn nữa còn có thể xuất hiện ở trong phòng của mình. Chỉ là, không nghĩ tới nàng vẫn là chim non a. Tô Cảnh nghi ngờ thời điểm như vậy dừng lại. Vừa lúc vượt qua thời kỳ thống khổ. Bây giờ Thi Nhã tựa hồ đã bắt đầu có phản ứng. Tô Cảnh dứt khoát cũng không nghĩ. Người đều đưa đến trong nhà. Huống chi bất kể là hình dạng hay là thân phận đều rất không sai. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là cho Tần Thủy Hoàng đội nón. Tô Cảnh thật đúng là không thèm nghĩ nữa. Chỉ là tận tình hưởng thụ lên. Toàn bộ quá trình Thi Nhã đều không có tỉnh lại. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra thanh âm thật thấp. Nhưng là tư thế bên trên cũng rất phối hợp Tô Cảnh. Cho nên, rõ ràng Thi Nhã là đang vờ ngủ. Bất quá Tô Cảnh cũng lười phơi bày. Lên đều lên, nói những cái kia làm gì. Một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc. Tô Cảnh trực tiếp ôm Thi Nhã ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Cảnh phát hiện người bên cạnh đã không thấy. Đơn giản mặc quần áo một phen ra ngoài. Kết quả là trông thấy Mirai Yamamoto chính trong phòng khách uống vào cà phê. Nhìn thấy Tô Cảnh đi ra, Mirai Yamamoto nháy mắt ra hiệu nói ra. Ta còn đang suy nghĩ lúc nào ngươi sẽ đắc thủ đây. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. Cái gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Mirai Yamamoto cười hì hì nói. Còn Trang, ta buổi sáng thế nhưng là trông thấy Thi Nhã từ gian phòng của ngươi đi ra. Hôm qua chúng ta uống xong rượu. Về ngủ, lúc ấy ta còn không có chú ý. Không nghĩ tới Thi Nhã vậy mà đi gian phòng của ngươi. Thế nào? Cảm giác không tệ chứ? Xác thực cũng không tệ lắm. Tô Cảnh cười cười, người khác đây, ở gian phòng của mình nghỉ ngơi đây. Đêm qua các ngươi uống rượu, khó trách nàng lại ở phòng ta. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi đây. sau đó mới phát hiện không đúng. Tô Cảnh thuận miệng nói một câu cũng không quá để ý. Mirai Yamamoto, thậm chí có thể nói toàn bộ thông thiên các bên trong người đều không quá để ý. Để người ta từ Anh Quốc mang về, còn dẫn tới thông thiên các tầng cao nhất. Tuy nhiên trước thoạt nhìn cũng không có cái gì thân mật cử động. Nhưng việc này, mọi người kỳ thật đều cảm thấy nhất định sẽ phát sinh. Nếu là không phát sinh mới kỳ quái đây. Buổi trưa, Thi Nhã cũng từ trong phòng đi ra. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì không tầm thường địa phương. Phảng phất chuyện tối ngày hôm qua cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hơn nữa cũng không nói muốn dọn đi hoặc là muốn rời khỏi. Nàng cái dạng này, Tô Cảnh cũng không có chủ động nhắc tới. Dù sao đêm qua xác thực coi như là một ngoài ý muốn. Bất quá kết quả cũng không tệ lắm. Nói lời lương tâm, muốn để Tô Cảnh nói bản thân đối với Thi Nhã không hứng thú. Đó là giả, nhưng là có hứng thú. Nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Về phần nói Thi Nhã là thật uống say, hay là cố ý, Tô Cảnh ngược lại là không thèm nghĩ nữa. Lên đều lên, những cái này cũng không có ý nghĩa gì. Mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh không làm sao đi ra ngoài. Mirai Yamamoto phiền phức giải quyết. Thi Nhã không biết ở vào nguyên nhân gì cũng không có lại đến Tô Cảnh căn phòng. Tô Cảnh lại vừa vặn thỏa mãn những người khác. Cũng không thể coi trọng cái này. Nhẹ cái kia a, Diệp Mị, Quenny, Diệp Tiểu Hạ, còn có hai cái kia Nhật Bản học sinh nữ. Hơi có điểm đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong cảm giác. Mãi cho đến ngày thứ sáu, Tô Cảnh nhận được Lâm Quốc Đống điện thoại. Nói máy bay tư nhân đã làm xong. Nói một chút, máy bay loại là Boeing 787. Là Boeing công ty trước mắt tương đối không sai mô hình. Lúc đầu đây loại này máy bay tư nhân từ đơn đặt hàng, đến nội bộ trang hoàng, đến giao phó cần thời gian rất dài. Bất quá lần này vận khí tương đối tốt. Chiếc máy bay này vốn là người khác đặt trước. Bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân cho nên hủy bỏ đơn đặt hàng. Loại này máy bay tư nhân đều án chiếu cá nhân ưa thích đến đặt mua. Có thể mua được phi cơ tư nhân cơ bản đều sẽ dựa theo yêu cầu của mình cải tạo. Cho nên bộ này vừa mới ra lò máy bay cứ như vậy gác lại. Ta đi nhìn qua máy bay. Nội bộ trang hoàng vô cùng xa hoa. 32 cái phòng sang trọng. Phòng nghỉ ngơi. Cỡ nhỏ phòng họp. Phòng trò chơi. Xa hoa rạp chiếu phim các loại không thiếu gì cả. Hơn nữa tuyệt đối không có người sử dụng qua. Đây chính là một khung xa hoa máy bay tư nhân. Lão bản ngươi trước đó cũng không cái gì yêu cầu. Hơn nữa về thời gian tương đối khẩn trương. Cho nên ta cảm thấy cái này tương đối phù hợp. Lâm Quốc Đống nói ra. Đối với máy bay, Tô Cảnh không hiểu rõ. Nhưng là Boeing hắn nên cũng biết. Hơn nữa lấy Lâm Quốc Đống ánh mắt đi xem. Hắn nói không có vấn đề. Vậy hẳn là liền không có vấn đề. Về phần nói có đúng hay không tư nhân đặt làm, Tô Cảnh thật đúng là không quá để ý. Cái này rất giống mua loại kia sửa chữa xong phòng ở một dạng. Chỉ cần sửa sang phong cách ưa thích, liền không có vấn đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.